Vương phi bé con của ta, nàng chớ có khùng. Chương 8, Thượng quốc dâng lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Diệu cung nhịn cười, cúi nhẹ đầu, bàn tay nắm hờ đưa lên miệng ho nhẹ mấy cách, cố gắng tự trấn tĩnh rồi khẽ ngẩng đầu lên nói với vẻ mặt biết lỗi, "Nhi thần xin lỗi, thưa phụ hoàng." Thiên Diệu chính cau mày, trên mặt có chút không vui, ông thở dài, lắc nhẹ đầu, trong lòng uể oải than thở. Trước mặt thượng khách Hoài Na thất lễ, giờ thì đến cung nhi, chuyện này mà để lọt ra ngoài, mặt mũi Thiên Diệu quốc biết để ở đâu. Nhan Y Dung phập phồng lo lắng, mí mắt giật giật nhìn sang sắc thái của hoàng đế, bà cúi đầu nhỏ giọng. "Là thần thiếp không biết cách dạy con, xin hoàng thượng trách phạt." Hoài Na vẻ mặt khó chịu ngước lên, đang muốn nói gì đó nhưng lại cúi nhanh xuống khi nhìn thấy Thiên Diệu chính quay sang, ông lắc đầu nắm lấy tay Nhan Y Dung nói nhỏ. "Hoàng hậu, không phải lỗi của nàng." Thượng quan Kỳ khẽ nhếch môi, đáy mắt lóe lên tia hứng thú nhìn về phía Hoài Na, chàng mỉm cười tiếp tục nâng ly rượu uống cạn, bên ngoài có tiếng truyền báo của thái giám. Sứ giả thượng quốc dâng lễ. Ngay sau đó thị vệ dinh tới cửa điện 10 dương vàng bạc châu báu lớn, đầu bếp và 9 cung nữ tay bưng thức ăn nối đuôi nhau bước vào đại điện, mùi thơm theo gió phát tán trong không khí, mọi người ngồi im, nhắm mắt lại hít thật sâu những mùi hương dịu nhẹ, mở mắt ra họ nuốt lấy một ngụm nước miếng, mắt ngó theo trong sự hồi hộp. Thượng quan Kỳ hướng Thiên Diệu chính thi lễ nói: "Thiên Diệu bệ hạ, đây là những món ăn truyền thống và đặc trưng nhất của nền ẩm thực nước ta, mời ngài và mọi người cùng thưởng thức." Thiên Diệu chính ánh mắt ngạc nhiên đưa xuống nhìn hàng loạt những món ăn lạ mắt. Các món ăn được thái giám dùng kim bạc thử độc, được dọn lên cho mọi người, ai nấy đều tấm tắc khen ngon. Nhan Y Dung muốn đút cho Hoài Na một muỗng, Hoài Na liếc mắt qua cô phồng mang trợn má lắc đầu nguầy nguậy nói to: "Con không ăn trẻ ý đâu, không ăn đâu." Thượng quan Kỳ và đầu bếp kinh hoàng mở to mắt nhìn lên, rõ ràng tên của các món ăn vẫn chưa được nói ra, tại sao công chúa của Thiên Diệu quốc lại biết được một trong cửu món ăn của ẩm thực thượng quốc. Đầu bếp khóe miệng giật giật có chút cứng ngắc cung kính nói: "Thiên Diệu công chúa quả nhiên học cao hiểu rộng, món ăn này đích thực tên trẻ ỷ." Thiên Diệu chính không khỏi ồ lên một tiếng, trong lòng vui vẻ, ánh mắt ngưng đọng nhìn sang Hoài Na, xem ra con gái của ta cũng không phải là mất hết ký ức, ông mỉm cười hỏi: "Hoài Na, con biết món ăn này sao?" Hoài Na có chút lo sợ nhìn ông, giọng run run nói: "Trẻ ỷ là bà con của chè trôi nước, nhưng mà viên ỷ nhỏ hơn, không có nhân đậu xanh ở giữa, nó đơn thuần chỉ là cục bột nếp thôi." Một câu nói ra cả đại điện chìm trong im lặng. Thượng quan Kỳ khẽ mím môi, lặng lặng nhìn cô, sắc mặt của đầu bếp tái xanh, cơ thịt khoe mắt co giật nhẹ nhẹ, không chỉ biết một mà là biết tới những hai món ư. Hoài Na nhìn thấy Vân Liên bưng tô cơm trở lại liền buôn hoàng hậu ra, cô đứng dậy chạy tới đưa hai tay đón lấy tô cơm cười hí hửng, đang muốn bưng cơm đến chỗ hoàng hậu thì chẳng may vấy phải chân ghế té ảo về phía trước, hai tay chính thức đem tô cơm hất xuống đất, cô miếu máu lăn lộn nằm ăn vạ, vung tay vung chân gào lớn: "Không biết đâu, cơm gà. Cơm gà, cơm gà." Mọi người sững sờ, đổ mồ hôi lạnh nhìn cảnh tượng trước mặt. Thiên Diệu chính đập tay lên trán, "Trời ơi là trời, con ơi là con." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu cười ngượng ngạo đích thân đi tới đỡ Hoài Na đứng dậy, dỗ ngọt: "Ngoan, không khóc, mẫu hậu liền bảo Vân Liên chuẩn bị cơm mới cho con." Cách chương.